Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2911. Chương 2911. 20 năm. Làm Bạch Vũ Triết đem cái này tiểu hình trận pháp cho kích hoạt sau đó. Kia 1 mét phạm vi bên trong lập tức sáng lên một đạo bạch quang. Bên trong tràn ngập một cỗ vô cùng hỗn loạn lực lượng. Thời gian cùng không gian lực lượng lẫn lộn, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều rất khó cảm ứng ra đến. Cái này không gian nho nhỏ bên trong, đến cùng là cái gì tình huống? Thế là, hắn ném một viên nguyên thạch đi vào. Bành, một tiếng vang nhỏ, Bạch Vũ Triết cũng không biết viên kia nguyên thạch thế nào. Dù sao là không nhìn thấy. Một lát sau, hắn đem trận pháp đình chỉ, lại định thần nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Cái này lực sát thương, thật đúng là không kém a. Bạch Vũ Triết sợ hãi thán phục, bởi vì hắn vừa mới ném vào viên kia nguyên thạch, thế mà nát, bên trong năng lượng cũng xói mòn không còn một mảnh. Nguyên thạch tại lực lượng còn không có biến mất trước đó. Đây chính là vô cùng cứng rắn. Bạch Vũ Triết cầm thần khí toàn lực công kích, ngược lại là có thể đưa nó đập bể, cũng chỉ có thập đại cường giả người cấp số này người. Trong tay có thần khí mới có thể làm được, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này kiểu mini thời không trận pháp lực sát thương mạnh bao nhiêu. Chỉ tiếc, Bạch Vũ Triết trước mắt cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đem cái này tiểu hình trận pháp cho tu bổ. Hoàn chỉnh mà thôi, để chính hắn đi bố trí một cái, kia còn kém quá xa. Cái này 5 cái tháng sau bận rộn, với hắn mà nói chính là tương lai một cái chỉ dẫn. Còn có trước mắt đối với hai loại trận pháp cũng có một chút đề thăng. Bạch Vũ Triết hơi cảm thán sau đó, cũng không có ở đây lưu luyến, mà là tiếp tục hắn tu bổ đại nghiệp. Vùng này thời gian sử dụng nhất là trường. Sắp tới 1 năm rưỡi mới hoàn thành. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết chỉ tại không ngừng hưởng thụ lấy tu bổ trận pháp cùng tìm hiểu đạo vận quá trình. Hắn trận pháp tạo nghệ cùng tu vi cũng đang không ngừng đề thăng. Đồng thời, ở trong quá trình này, hắn có đôi khi nhìn thấy một ít cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, cũng sẽ đem hắn thu thập lại. Lần trước hắn cũng thu thập qua, nhưng có nhiều chỗ kỳ thật còn không có thu thập xong. Đảo mắt, lại qua chừng 20 năm thời gian, thần tàng chi địa bên trong tuyệt đại đa số khu vực đều đã bị tu bổ hoàn thành. Liền chỉ còn lại cái cuối cùng. Cái cuối cùng khu vực cũng không phải là địa phương gì đặc biệt, mà là trước mắt Mê Xuyên đại lục các tinh anh chỗ kia một phiến khu vực. Địa phương lớn nhất, bên trong tiểu trận pháp tự nhiên cũng không ít. Bạch Vũ Triết đem hắn lưu tại cuối cùng, lúc này hắn cũng đã trở về, bồi thê tử của mình bằng hữu 3 ngày thời gian về sau. Bây giờ đã đang cùng Ngưu Ma Thánh Giả bọn hắn nghiên cứu thảo luận bây giờ tình huống, cùng sau đó phải làm sự tình. Vũ Triết, tình huống bây giờ đã so sánh nguy cấp, các đại tông môn dù là tăng thêm chúng ta Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện, còn thừa lại tài nguyên đoán chừng đều đã chỉ có thể kiên trì chừng 1 năm. Ngưu Ma Thánh Giả lần nữa nhắc lên chuyện này. Hơn 20 năm trước bọn hắn liền suy nghĩ biện pháp, nhưng là 20 mấy năm trôi qua, không nghĩ tới biện pháp gì. Gần nhất tài nguyên càng thêm quẫn bách, cho nên tất cả mọi người đã bắt đầu tại tiết kiệm. Tốc độ tu luyện tự nhiên là chậm lại. Ta chỗ này còn có một chút, nếu không lấy trước ra khẩn cấp một cái đi. Bạch Vũ Triết một bên suy nghĩ, vừa nói, kỳ thật hắn tu luyện tài nguyên cũng không phải là nhiều lắm. Thiên địa kỳ chân, tuyệt thế côi bảo hắn ngược lại là thật nhiều. Nhưng những vật kia không phải lấy ra tu luyện tài nguyên, kỳ thật tuyệt đại số đều là nguyên thạch, cộng thêm một số phổ thông linh đan. Còn có cấp độ cũng không phải là đặc biệt cao các loại dược liệu. Đương nhiên, nếu như là đỉnh tiêm cao thủ tu luyện, linh đan phẩm cấp cũng là cần cấp cao. Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này tu luyện,